Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chảm phách đao cùng chém cầu kiếm. Mọi người ba mồm bảy miệng cùng Lộc Vũ trong khi đang nói chuyện. Cái kia Thương Thiên Huyền rất sợ Lộc Vũ đổi ý, liền trực tiếp tự mình đi trước ký giấy sinh tử, đem giấy dẫn theo trở về. Tiểu tử, ký. Thương Thiên Huyền hai ngón tay mang theo giấy trắng, bấm tay khẽ búng, xoát, rõ ràng chỉ là một trang giấy, lại phảng phất lợi nhận một dạng, hướng về phía Lộc Vũ bắn tới, vươn hai cây chỉ, hơi dùng sức, đem cái kia giấy kẹp ở giữa ngón tay. Lộc Vũ đem giấy mở ra, đã thấy cái kia giấy lên, đã viết một ít chữ. Hôm nay, Lam Nguyệt Thành, sân diễn luyện, Thương Thiên Huyền, khiêu chiến Lộc Vũ, quyền cước vô nhãn, đao kiếm vô tình, mọi người tại chỗ đều có thể làm chứng. Đặc lập này giấy sinh tử có số, ở nơi này hàng chữ bên trái phía dưới, có một cái tên, Thương Thiên Huyền, hơn nữa, tự thể đều là giống nhau, ngươi thật đúng là nóng ruột. Chính mình khẩn cấp liền lập được giấy sinh tử, nhàn nhạt liếc mắt một cái nội dung phía trên. Lộc Vũ có chút châm biếm nói, mang tới một cây viết, tại đây ở trên bên phải phía dưới, viết trên tên của mình. Lộc Vũ, hãy bớt xàm ngôn đi. Thương Thiên Huyền cười lạnh một tiếng nói, đem giấy sinh tử giao cho các ngươi Lam Nguyệt Thành thành chủ. Thân là nhất thành chi chủ, ta muốn ngươi không phải không biết, cái này giấy sinh tử, một ngày ký kết, liền không thể thay đổi, đắc ý trong lúc đó. Cái này Thương Thiên Huyền, thậm chí liền đối với Ân Thái Hòa nói, đều như vậy không khách khí. Đây chính là cùng hắn phụ thân Thương Vân Hải ngồi ngang hàng người. Làm như thế nào? Còn cần ngươi cái mao đầu tiểu tử dạy ta hay sao? Ân Thái Hòa hở hững ngẩng đầu, nhìn lướt qua Thương Thiên Huyền, cười lạnh nói, liền là phụ thân ngươi Thương Vân Hải, cũng không dám nói với ta như vậy nói. Có tin ta hay không hiện tại là có thể đem ngươi ở lại chỗ này. Cái này địa phương, dù sao cũng là Ân Thái Hòa địa bàn. Bình thường khiêu chiến, Ân Thái Hòa không có biện pháp nhúng tay xen mồm. Nhưng nếu là có người đối với hắn không khách khí, đây đã là dĩ hạ phạm thượng. Nhất là bên ngoài còn không có triệt để đánh đập tàn nhẫn. Vạch mặt thời điểm, là ta sai rồi. Thương Thiên Huyền tủng nhiên cả kinh, thầm trách tự có chút đắc ý vong hình. Vội vàng cúi đầu khom người nói đạo. Đây là Lam Nguyệt Thành, cũng không phải Huyết Linh Thành. Nếu như đã vạch mặt, nói như thế nào cũng không cái gọi là. Nhưng nếu là còn duy trì mặt ngoài phía trên gió êm sóng lặng, liền tuyệt đối không thể đối với nhất thành chi chủ vô lễ. Ân Thái Hòa không nói gì, chỉ là đem cái kia giấy sinh tử cầm trong tay, cái tay còn lại gánh vác trong người về sau, cũng là ở hơi run rẩy. Nếu như Lộc Vũ chiến bại, kết quả chỉ có thể là tử vong. Kể từ đó, Lam Nguyệt Thành bên trong, nhất thiên tài nhất cường đại hai gã vũ sĩ liền toàn bộ tử vong. Đây đối với Lam Nguyệt Thành mà nói, tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Ân Thái Hòa tâm lý cũng rất là khẩn trương. Thương Thiên Huyền cùng Lộc Vũ hai người đi tới cái kia lôi đài chi lên. Nếu là khiêu chiến, như vậy có sẵn lôi đài, tự nhiên muốn ở lôi đài chi thượng tiến hành. Giấy sinh tử là ngươi nói ra, ta sẽ thành toàn ngươi, để cho ngươi chết ở chỗ này đấy. Thương Thiên Huyền mắt lạnh nhìn Lộc Vũ, bàn tay hơi run lên, một thanh thế đại lực trầm đao liền là xuất hiện tại đây lòng bàn tay bên trong. Cái này đao lưỡi giao chi chỗ mỏng manh không gì sánh được, mà sống giao chi chỗ tắc thì là đầy đủ rộng chừng một ngón tay lớn. Như vậy đao, cực kỳ trầm trọng, chém vào thân người lên, cũng càng sâu sắc hơn. Hầu như một kích liền có thể bị mất mạng. Hơn nữa, cái này đao, cũng là một thanh, tiên khí. Chỉ bất quá, cái này tiên khí chi lên, cũng không có khảm nạm nội đan mà thôi. Thân là huyết linh thành thiếu chủ. Hơn nữa là huyết linh thành bên trong đệ nhất thiên tài. Xây tại đây trên người tài nguyên, khẳng định không thiếu, có tiên khí, cũng không kỳ quái. Lúc trước đại ưng thương hành thời điểm đấu giá, thương vân hải tranh đoạt ngũ nguyên hóa hình cảnh nội đan, cũng là vì cho chính mình nhi tử dùng, chỉ tiếc bị lộc vũ phách đi, cho nên thương thiên huyền tiên khí chi lên, cũng không có nội đan. Đao này tên là chảm phách, số 1, đao, chỉ cầu hồn phi phách tán, chính là tiên khí, hy vọng ngươi có thể chống đỡ được. Thương thiên huyền mắt lạnh nhìn lộc vũ, trong cơ thể linh lực, chậm rãi vận chuyển lên đến, quán thâu đến chảm phách đao bên trong, làm cho thân đao chi trên nổi lên một hồi hào quang màu xám, trầm thấp không gì sánh được. Xoát. Bàn tay vung lên, lộc vũ sau lưng triều tịch kiếm, liền bị hắn nắm ở trong tay, linh lực quán thâu bên ngoài lên, ông, chui kiếm trên nội đan, run nhẹ nhẹ một cái, một năng lượng tự bên trong hiện ra đến, cùng lộc vũ linh lực, chậm rãi hội tụ vào một chỗ, dũng mãnh vào đến thân kiếm bên trong. Tức thì nổi lên một hồi hào quang màu xanh lam, ba quang lưu chuyển, trông rất đẹp mắt. Kiếm này tên là chém cẩu, chỉ có đang cùng cẩu đối chiến thời gian mới sẽ xuất vỏ. Hờ hững ngẩng đầu, lộc vũ thản nhiên nói, phảng phất tại nói một sự thật giống nhau. Hai tròng mắt bên trong một mảnh chăm chú màu sắc. Nghe được lời ấy, thương thiên huyền khuôn mặt sắc âm trầm, hai tròng mắt bên trong một mảnh âm độc. Hắn tự nhiên nghe được lộc vũ thật đang cười nhạo mình, chửi mình là một con chó, chỉ biết tranh đua miệng lưỡi phế vật, xem ta đưa ngươi chu diệt với này. Một đạo bạo quát, thương thiên huyền dẫn đầu xuất thủ, bàn chân trên mặt đất chân trượt một bước, giống như một cái tàn ảnh một dạng, hướng về phía lộc vũ bay đi, giơ lên chảm phách đao. Bên ngoài trên hào quang màu xám đại phóng, hung hăng vung chặt xuống, đạp tinh bộ, chân nhọn trên mặt đất trên điểm nhẹ, lộc vũ thân ảnh chợt chợt lui ra đến, giống như lưu quang, tốc độ cực nhanh. Hắn biết rõ, chính mình về mặt thực lực, cùng thương thiên huyền có chênh lệch không nhỏ, không thể cứng đối cứng, chỉ có thể dùng kỹ xảo hình phương thức chiến đấu. Đầu tiên là xê dịch tránh né tiêu hao, tìm đúng thời cơ, phát động lôi đình một kích, xoát xoát xoát, trong nháy mắt, thương thiên huyền trong tay thế đại lực chầm chảm phách đao, liền liên tiếp vung chém ra đi đến 10 lần, anh đao lóe lên, bên ngoài trên linh lực cuộn trào mãnh liệt, làm cho lôi đài chi lên, đều xuất hiện từng đạo dù sao giao thoa vết đao. Cái này lôi đài, nếu là chiến đấu lôi đài, tự nhiên dùng tài liệu đặc biệt chế tạo, kiên cố không gì sánh được, nhưng vẫn bị chặt ra vết đao, có thể thấy được thương thiên huyền thực lực, không thể khinh thường. Siêu siêu siêu, lộc vũ thân ảnh, cũng ở trong chớp mắt, tiến hành rồi mấy lần xê dịch, mỗi một lần, đều khó khăn lắm tránh thoát thương thiên huyền chạm phép đao. Thân ảnh lóe lên, một khắc trước ở chỗ này, sau một khắc liền đi đến rồi nơi ấy, chính là không cùng thương thiên huyền tiến hành va chạm. Tiểu tử, ngươi liền chỉ biết né tránh sao? Liên tiếp mấy mươi lần, mỗi một lần đều không pháp chém vào lộc vũ thân lên, làm cho thương thiên huyền kiên trì dần dần biến mất, nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay trong chảm phách đao. Ở trong nháy mắt, tán phát ra làm người sợ hãi hào quang màu xám. Đao ý, đang chuẩn bị, một đao, trong nháy mắt vung chém tới. Thế đại lực trầm, hung mãnh linh lực, tự lưỡi dao chi chỗ sao động ra. Không khí bên trong, tựa hồ sinh ra một hồi lôi đình ầm vang. Chảm phách đao chi lên, linh lực vung chém, đối với Lộc Vũ chặn ngang chém tới. Như bị chém trúng, tất nhiên bị trực tiếp chém eo. Siêu, bàn chân trên mặt đất chi trên hung hăng một bước, lòng bàn chân chi lên, có thanh sắc quang mang trào hiện, thân thể giống như đạn pháo một dạng, phút chốc bắn lên, đem cái kia chặn ngang nhất chạm tách ra. Còn đây là đạp tinh bộ, đạp tinh tư thế, hết chương.